Thế vai, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 Hồng Úc tại Khương Diệp chỗ ở cùng nàng cả đêm, ngày hôm sau vội vàng đi lấy lễ phục thỉnh tạo hình có chút lớn. Hồng Úc nhíu mày nhìn xem Khương Diệp mặc vào lễ phục lúc trước thước tắc lượng tốt. Kết quả lúc này mới vài ngày nàng lại gầy, khâu mấy châm, bên cạnh tạo hình sư nhường Khương Diệp đem lễ phục cởi cầm lấy đặc chế châm tuyến tại lễ phục phần eo khâu 2 châm, vừa vặn thu nhỏ lại một vòng. Từ buổi sáng, tất cả mọi người vây quanh Khương Diệp tạo hình làm xong đã nhanh đến giữa trưa, Hồng Úc bên kia liên hệ xe tới đón bọn họ, Thanh Quả công chiếu thời gian quá muộn, không tham gia được tranh thưởng bài mục, các ngươi chỉ là đi qua đi cái nhìn quen mắt, đến thời điểm đi hết thảm sau, trực tiếp tiến trường, có 8 bài mục giải thưởng, bọn họ trao giải xong sau, sẽ có một ít phóng viên truyền thông lại đây phỏng vấn, nói như vậy không có quan hệ gì với các ngươi. Hồng Úc ở trên xe từng cái giải thích. Đương nhiên, cũng có thể sẽ có tiểu phóng viên đến phỏng vấn các ngươi, dù sao Thanh Quả trong khoảng thời gian này nhiệt độ vẫn được. Truyền thông đều tranh nhau phỏng vấn lấy được thưởng diễn viên minh tinh, hay hoặc là những kia cùng giải thưởng bỏ lỡ dịp may các minh tinh, Khương Diệp tuy có nhiệt độ, nhưng nói cho cùng vẫn là tam tuyến có hơn, đến thời điểm tai to mặt lớn tề tụ thật không nhất định có phóng viên đến phỏng vấn. Tóm lại, tiểu Khương ngươi đem thảm đỏ đi hết, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Hồng Úc ngồi ở Khương Diệp bên cạnh thay nàng đem mặt bên cạnh sợi tóc liêu đến sau tai. Không nghĩ phỏng vấn liền sớm điểm đi ra, ta cùng Nhạc Kiều ở bên ngoài chờ ngươi. Ân, tìm tiêu điện ảnh tiết tai to mặt lớn tập hợp, minh tinh đợi lên sân khấu không ít, Khương Diệp xuống xe sau cùng, Thanh Quả, đoàn phim hội hợp, Trương Ý cũng cuối cùng từ dự thi cùng luận văn trong ác mộng kết thúc. Nhìn thấy Khương Diệp, Trương Ý hai mắt tỏa sáng, nàng xuyên một thân qua gối váy ngắn, thanh thuần đáng yêu, chính yếu thịnh tại thuận tiện. Khương Diệp tỷ, ngươi nhất định là đêm nay thảm đỏ thượng nhất tịnh tử. Trương Ý một chút không vì giày cao gót khó khăn, bay bình thường chạy đến Khương Diệp trước mặt, lớn tiếng khen. Không cần Trương Ý khen, trong kịch tổ người nhìn thấy trang phục lộng lẫy ăn mặc Khương Diệp đồng dạng hơn nửa ngày mới phản ứng được. Khương Diệp xuyên một bộ màu thủy lam váy dài, đem cao gầy dáng người phát thảo được vô cùng nhuần nhuyễn, tóc đen tuyết ra, phảng phất trong rừng tiên tử, ánh mắt lại mang theo lãnh ý, độc đáo khí chất lộn xộn cùng một chỗ, lập tức hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Lễ phục là Hùng Úc chọn, Khương Diệp chỉ là đến đi qua, không cần quá mức đột xuất, nhan sắc cũng chỉ thuyền nước lam thanh đạm. Nhưng mà có ít người trời sinh liền nên mọi người chú mục đối tượng, dù cho chọn một kiện không phát triển váy dài, Khương Diệp chỉ cần đứng ở nơi này cũng đã có vô số ánh mắt nhìn qua. Khương Diệp thì ta quyết định ký thời đại văn hóa. Trương Ý kéo Khương Diệp cười hì hì, hoàn toàn bỏ qua bên cạnh nam chủ diễn. Lập tức liền có thể đi tìm ngươi chơi đây. Ân, đến phiên bọn họ đi thảm đỏ, là cả đoàn phim cùng đi đi lên, theo lý mà nói, Trương Ý hẳn là cùng nam chủ diễn tay trong tay cùng đi, kết quả nàng ai cũng bất vãn, đứng ở Khương Diệp mặt sau cho nàng xách góc quần. Trương Ý, bây giờ tại đi thảm đỏ, ngươi làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn cắn răng thấp giọng hỏi, đúng vậy, vạn nhất tỷ của ta ngã sấp xuống làm sao bây giờ? Ngươi thường nổi sao? Trương Ý đương nhiên nói. Đạo diễn, chấm, chúng ta cùng đi, Khương Diệp đưa tay đối Trương Ý nói. Được rồi, kia các ngươi đều đi chậm một chút. Trương Ý dắt Khương Diệp tay, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bộ mặt dữ tợn cảnh cáo đoàn phim người. Tìm tiêu điện ảnh tiết bên ngoài đi thảm đỏ không có ngôn luận trực tiếp, nhưng thời khắc có người tại trên Weibo truyền ảnh chụp truyền lực đồ, các gia fan đều ở đây ngồi thủ nhà mình thần tượng, ta ca siêu soái. Đẹp trai như vậy mặt thật tồn tại sao, mẹ ôm một cái, Ni bảo hôm nay xem lên đến không quá thoải mái dáng vẻ, trời ạ, Khinh Y lại là mỹ nhan bạo kích trái tim ta nhanh không chịu nổi, Khinh Y giới giải trí đệ nhất mỹ nhân không phải gọi không, mỗi lần thảm đỏ đều dây sát vô số ngôi sao nữ, người qua đường, nói trong lòng lời nói, Tô Khinh Y là thật sự xưng tiên nhan cũng không đủ, dáng người tỷ lệ thật sự hào hảo, eo mông so quả thực nhất tuyệt ách. Yếu ớt hỏi một câu, tấm hình kia bên trái nhập kính người là ai a, vừa rồi liền muốn hỏi, tuy rằng chỉ có gò má, nhưng tổng cảm giác nhìn một chút thêm một ta lực chú ý đều bị bên trái hấp dẫn, chân giống như so Tô Khinh Y còn muốn trưởng, đừng tại Khinh Y hình ảnh hạ bình luận những người khác được không? Kỳ không tự biết, là cái kia đánh người Khương Diệp đi, còn không biết xấu hổ đi thảm đỏ, ngôn luận lại còn muốn thỉnh như vậy việc xấu nghệ nhân, ai là Khương Diệp ngồi chờ người hảo tâm phổ cập khoa học đi. Trong vòng lột ra đệ nhất nhân Weibo nhìn, có tin tức mới nhất. Càng đến buổi tối, lưu lượng càng cao, theo này bình luận, rất nhiều không biết bạn trên mạng cùng với ăn dưa bạn trên mạng đều đụng đến cái này gọi trong vòng lột ra đệ nhất nhân Weibo ngắm cảnh. Trong vòng lột ra đệ nhất nhân, nhìn xem đánh người cuồng Khương Diệp sau lưng có bao lớn thế lực tân tấn hoa nhỏ Trương Ý liền đi thảm đỏ cũng không dám thẳng thân, muốn thay nàng đề ra góc quần. Toàn bộ đoàn phim bức bách Hoa Nhỏ cúi đầu, Hoa Nhỏ bị tức được bộ mặt quản lý mất khống chế cuối cùng đánh người cuồng Khương Diệp mới tha cho nàng một lần, hai người thân thiết hướng đi màn ảnh, lại là một đôi. Hảo tỉ muội, hình ảnh, bíp ngọa tào ti em khinh người quá đáng, quá trắng trợn không kiêng nể a, trước mặt mọi người, nhiều như vậy màn ảnh, nàng lại còn dám làm ra loại sự tình này, tiểu ý thật thê thảm, chính mình một cái yếu thế học sinh, còn chưa tốt nghiệp nhận được một bộ diễn, thật vất vả phát hỏa, kết quả còn muốn bị người khi dễ như vậy, đoàn phim người thật ghê tởm, nhất là đạo diễn, nhìn cái động đồ, hắn còn tại hung trương ý, trước đó tại đoàn phim không biết áp bách nàng bao lâu, chẳng lẽ không có cái gì công hội, có thể xử lý loại này tâm tư ác độc nghệ nhân sao, cảm giác toàn bộ đoàn phim người đều đang khi dễ Trương Ý, diễn trong bị bắt nạt, diễn ngoài còn muốn bị bắt nạt cái kia. Mặc dù nói đi ra muốn bị mắng, nhưng ta còn là muốn nói. Khương Diệp đẹp mắt là thật sự đẹp mắt, phía trước đi tới Tô Khinh Y ta lực chú ý chỉ tại Khương Diệp trên người, gương mặt kia tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặng lẽ tán thành, không chỉ mặt cảm giác dáng người cũng hào hào, nếu là ta có như vậy dáng người, làm sao có khả năng vẫn còn độc thân, hèn mọn. JPG đẹp mắt liền có thể phạm tội, bởi vì đẹp mắt cho nên các ngươi có thể tha thứ một cái bạo lực phạm, sự tình chân tướng ai cũng không biết, hiện tại mắng nàng là tội phạm bạo lực không khỏi hơi sớm bá, ha ha, có đồ có video làm chứng, còn muốn chứng cứ gì. Tiến trường sau, dựa theo phân phối, thanh quả, đoàn phim người ngồi ở giữa thiên phải vị trí, Trương Ý phảng phất một cái ân cần tiểu cung nữ, muốn đỡ Khương Diệp ngồi xuống, thuận tiện còn Sở Trường xoa xoa ghế dựa. Đạo diễn, người đi diễn thái giám, tuyệt đối cầm giải thưởng. Trương Ý hồi trừng mắt, Lam Hà, ngươi làm gì lão nhằm vào ta? Chấm, hai người vừa ngồi xuống liền bắt đầu đấu võ mồm, Trương Ý nhiều lần chịu thiệt như cũ làm không biết mệt. Khương Diệp trên người không có di động, sau khi ngồi xuống cũng không có nhìn chung quanh, chỉ nhìn phía trước nhất vũ đài xuất thần. Khương Diệp, Trung Trì Tân từ lúc công ty giải ước sau, liền vội vàng chính mình cá nhân công tác thất lần này tới là bởi vì hắn cho điện ảnh thu chủ đề khúc khả năng sẽ cầm giải thưởng, cho nên bên chủ sự mời hắn lại đây. Mới vừa vào trường, hắn theo qua đạo kinh qua, liền nhìn thấy Khương Diệp. Đã lâu không gặp, Khương Diệp quay đầu nhìn lại. Đã lâu không gặp, điện ảnh nhìn rất đẹp. Trung Trì Tân đứng ở hành lang nghiêm túc đối Khương Diệp nói. Người diễn được cũng rất tốt. Điện ảnh, Khương Diệp đang muốn nói cảm ơn, bên cạnh có người lại đây đem Trung Trì Tân lôi đi trò chuyện. Khương Diệp thì, vừa rồi đó là, Trung Trì Tân, Trương Ý khiếp sợ, người nhận thức hắn sao? Nhận thức, vừa mới trông thần nở nụ cười ai? Trương Ý ngược lại hít một ngụm, lập tức hỉ thượng mi sao. Kia thì ngươi có thể giúp ta muốn tới ca ca ký tên sao? Ký tên, Khương Diệp nhìn thoáng qua cách đó không xa Trung Trì Tân, lại quay đầu nhìn về phía Trương Ý. Chính ngươi đi không phải còn có thể tiếp xúc gần gũi. Trương Ý vẫy tay, ta không được dựa vào quá gần sẽ hô hấp không lại đây, ca ca rất dễ nhìn, không thì vừa rồi ta liền kêu ca ca ký tên đây. Lam Hà ở bên cạnh nghe được thẳng lắc đầu. Nói giống như hiện tại ngươi có giấy bút đồng dạng, mới từ thảm đỏ lại đây, mọi người trên người ngay cả cái di động đều không có. Lớn như vậy tiệc tối ta không tin tìm không thấy giấy cùng bút công tác trên người nhân viên nhất định có. Trương Ý tựa vào Khương Diệp trên người, tỷ, xin nhờ ngươi, nếu như các ngươi có thể cười chụp ảnh chung một chương cho ta thì tốt hơn. Lam Hà đầy mặt không biết nói gì, bọn họ chụp ảnh chung. Cho ngươi, Trương Ý không để ý tới hắn, hướng Khương Diệp cười đến đặc biệt ngọt, môi mắt cong cong. Tỷ ngươi đi cùng ca ca chụp ảnh chung, sau đó ảnh chụp tặng cho ta, ta đây hôm nay sinh nhật nhất định đặc biệt vui vẻ. Tối dễ nhìn Khương Diệp thì cùng đẹp trai nhất ca ca cùng nhau chụp ảnh chung, nhân gian hai đại sát khí, nghĩ một chút Trương Ý đều phải chảy nước miếng. Không đúng, nàng là nghĩ nghĩ đều vui vẻ. Ngươi hôm nay sinh nhật, Khương Diệp quay đầu hỏi. Ân, Trương Ý trọng trọng gật đầu, đáng thương vô cùng nói. Vừa thi xong, đem luận văn viết xong, còn chưa nghĩ khánh sinh, liền đến tham gia cái này điện ảnh tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ, van cầu ngươi, chỉ có chụp ảnh chung mới có thể làm cho ta vui vẻ, đến thời điểm các ngươi tại ảnh chụp sau lưng ký lên tên có được hay không? Trương Ý là cái nhan cầu, nhưng nàng đặc biệt không thích chung phấn đem Tô Khinh Y cùng Trung Trì Tân kéo thành CP, hai người kia một chút cũng không đáp. Hiện tại nàng tỷ xuất hiện, hai người mặt quả thực tuyệt, Trương Ý quang nghĩ một chút đều muốn chảy máu mũi. Khương Diệp xác nhận, chỉ cần một tấm ảnh chung, ân, Trương Ý cuồng gật đầu. Điện ảnh tiết chính thức bắt đầu 8 trao giải bài mục trọn vẹn muốn 3 giờ sau, trên đường có thời gian nghỉ ngơi. Cũng không biết Trương Ý chạy tới nơi nào một chuyến, lại tìm được một đài chụp lập được còn có một chi mắc bút. Tỷ có thể hay không thỏa mãn ta nguyện vọng này. Trương Ý đem đồ vật đưa cho Khương Diệp hai tay tạo thành chữ thập nói. Khương Diệp cầm lấy Trục Lập đắc ý mắc bốt, người đợi đã, nàng đứng dậy hướng phía trước xếp Trung Trì Tân đi, hiện tại thời gian nghỉ ngơi, chụp tấm ảnh chụp ký cái tự hẳn là không bao lâu nữa. Không ngờ đến, Khương Diệp mới đi ra khỏi hai bước, Trung Trì Tân liền hướng một cái hướng khác rời đi. Khương Diệp ánh mắt dừng lại tại hắn cái hướng kia thượng bảng hướng dẫn, cuối cùng đề ra váy đi theo qua. Kim Tiêu điện ảnh tiết trao giải tiệc tối thời gian dài, không có trực tiếp cơ chế, nghệ nhân liền thoải mái một ít, trên đường có thể nghỉ ngơi ăn một chút gì hoặc là đi toilet bổ trang, giải quyết vấn đề sinh lý. Trung Trì Tân đi phương tiện là nghệ nhân toilet thông đạo, hắn mới từ bên trong đi ra, liền nhìn thấy Khương Diệp tựa vào bên ngoài vách tường đứng. Ngươi, tâm tình không tốt, Trung Trì Tân bước lên một bước, hắn do dự hỏi. Khương Diệp nở nụ cười một tiếng. Không có, Trung Trì Tân hiển nhiên thần sắc tại cũng không tin tưởng. Khương Diệp nâng tay lên trong Trục Lập được, ca ca chúng ta có thể hợp chương ảnh sao? Trung Trì Tân không được tự nhiên chuyển mặt qua, ngươi vẫn là kêu tên của ta. Khương Diệp nhíu mày, fan không đều la như vậy, Trung Thần không được ca ca cũng không được hắn còn thật soi mói, bất quá Khương Diệp muốn liền là rời đi Trung Trì Tân chú ý, ngươi không phải fan. Ta thích nghe của ngươi ca, như thế nào không phải fan? Trung Trì Tân cúi đầu nhìn xem trong tay nàng Trục Lập được nói sang chuyện khác. Ở trong này chụp ảnh chung, tác giả có lời muốn nói, nhan cầu trương ý, ngôi sao mắt chờ mong. Cách chương.